Đệ nhất kiếm thần, chương 5370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hy lại nói, Lý Tông Chủ, nếu các ngươi lấy được đạo kinh trên người Diệp Huyên, bà Sa Tông ta cũng sẽ không đỏ mắt. Lý Thiện Thủy nhìn thoáng qua Việt Hy, sau đó nói, cáo từ, nói xong, ông ta xoay người rời đi. Advertisement, sau khi Lý Thiện Thủy rời đi, Việt Tôn ở một bên đột nhiên nói, thực ra, nếu bây giờ bọn họ đến vũ trụ ngũ duy vẫn có thể cứu chữa. Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, cứu như thế nào? Advertisement, Việt Tôn cười nói, nhận sai cầu xin tha thứ. Việt Hy cười nói, bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Việt Tôn gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng ta đột nhiên nhìn về phía Việt Hy, sư tỷ. Vì sao tỷ không nói cho bọn họ biết thực lực thật sự của người đứng sau Diệp Huyên? Việt Hy chớp chớp mắt. Ông ta cũng không có hỏi. Việt Tôn giơ ngón tay cái lên. Chẳng trách sư phụ truyền lại vị trí tông chủ cho tỷ. Lợi hại. Việt Hy cười nói. Nếu muội muốn, ta hiện tại liền có thể nhường cho muội. Việt Tôn đứng dậy đi đến trước mặt Việt Hy. Cười nói. Sư tỷ. Lúc trước nếu muội có ý muốn tranh giành vị trí tông chủ, tỷ có bỏ qua cho muội không? Việt Hy cầm lấy tay Việt Tôn, khẽ cười nói, ta ở trong lòng muội xấu xa như vậy sao? Việt Tôn cười nói, đến bây giờ muội vẫn không thể nhìn thấu tỷ. Việt Hy nhìn Việt Tôn, sau khi ta tiếp nhận bà Sa Tông, có từng hại bất kỳ người nào không? Việt Tôn trầm lặng một lát, sau đó cười nói, là muội nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Việt Hy nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, trên vân đoan nào đó, nơi này càng ngày càng tụ tập nhiều cao thủ, đều là các cao thủ từ khắp nơi trong thế giới đến. Mà bọn họ, đều là do Huyền Ngoa Tông và các thế lực khác kêu gọi tới. Mà các cao thủ của Huyền Ngoa Tông và những thế lực khác cũng lần lượt chạy tới đây. Giờ phút này, nơi này tụ tập 69 cao thủ quy nhất cảnh. Ngoài ra còn có hơn 300 cao thủ thành đạo cảnh. Còn lại là hơn mấy nghìn cao thủ ngự đạo cảnh. Thoạt nhìn thì rất nhiều. Thực ra cũng bình thường. Bởi vì cơ bản hầu hết cao thủ đứng đầu thế giới Bà Sa đều đã đến đây. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi Diệp Huyên và cô gái áo bào trắng trở về vũ trụ ngũ duy, hai người cũng không dừng lại. Mà trực tiếp đi đến truyền tống trận truyền đến thế giới Bà Sa kia. Cách chương.